mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Hung sát án, thượng, 9 giờ sáng nửa, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, số 3 đầu đường, lúc này, số 3 đầu đường một tòa tắm rửa phòng người chung quanh sóng chiều động. Từng cái hoàng tuyến vây tắm rửa phòng. Hai chiếc xe cảnh sát đứng ở hoàng tuyến bên cạnh. Hình ảnh hiện ra 10 phần nghiêm trọng. Quân Vong Trần cùng Mạch Ly đuổi tới số 3 đầu đường thì tại chỗ cảnh sát tất cả đều nổi lòng tôn. Kính, đội trưởng, tình huống như thế nào? Mạch Ly khẽ gật đầu. Nhìn về phía bên trong một cái mập mạp ký lục viên. Người chết là một đôi tình lữ. Là nhà này tắm rửa điếm sở hữu giả. Thời gian chết tại nửa giờ trước đó. Ghi hình bên trên biểu hiện. Hai người tại chiều hôm qua lúc đi vào còn từng mang theo một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Tuy nhiên ở phía sau ghi hình trong luôn luôn không có gặp tiểu hài tử đi ra. Chúng ta lật khắp toàn bộ tắm rửa phòng. Cũng không tìm được tiểu hài tử. Còn có loại sự tình này. Cho ta xem một chút ghi hình. Mạch Ly đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Trầm giọng nói. Mập mạp ký lục viên nhẹ gật đầu. Chợt đi đến bên trong một cái cảnh sát trước mặt. Từ đối phương trong tay đem ghi hình cầm lấy. Đưa cho Mạch Ly. Hậu phương Quân Vong Trần nhướng mày. Bây giờ chính vào ngày mùa hè. Ánh sáng mặt trời nóng rực. Cái này mập mạp ký lục viên cân nặng ít nhất 200-300 cân. Theo lý tới nói giờ phút này đã sớm cái kia mồ hôi đầm đìa mới đúng. Nhưng đối phương trên mặt không chỉ không có bất luận cái gì mồ hôi. Với lại đưa tay thời điểm còn lộ ra một tia băng thoải mái khí tức. Giống như mới từ trong tủ lạnh đi tới tựa như. Cái này mập mạp ký lục viên. Có vẻ như có chút vấn đề a. Mạch Ly nhìn một chút ghi hình. Càng xem sắc mặt càng ngưng trọng. Theo bị giết đôi tình lữ này mang tiểu hài tử đi vào tắm rửa sau phòng. Trong khoảng thời gian này căn bản không có những người khác đi vào tắm rửa phòng. Trầm ngâm chốc lát, Mạch Ly lại khiến người ta điều ra phía trước 7 ngày ghi hình. Phát hiện trừ cái này đôi tình nhân đi vào tắm rửa bên ngoài. Cũng không có những người khác đi vào. Hung thủ là làm sao đi vào? Tiểu hài tử lại là làm sao biến mất? Hít sâu một hơi. Mạch Ly đi đến bị vải trắng đang đắp người chết bên cạnh thi thể. Vén nhà trai trên thi thể vải trắng. T. Làm nhà trai thi thể hiện ra tại mọi người trước mắt thì toàn trường người vây xem cũng là hít. Vào một hơi. Thậm chí tại chỗ buồn nôn. Buồn nôn không thôi. Nhà trai là một đại mập mạp. Tại thi thể của hắn trên ngực. Đang cắm một cái máu rầm dề dao găm. Trên mặt của hắn tràn đầy chuột mục kinh tâm vết máu đau ngân. Tròng mắt bị nạy xuống. Máu thịt be bét. Nhìn 10 phần khủng bố. Xốc lên mặt khác một tấm vải trắng. Đám người lại là một trận buồn nôn. Nhà gái thi thể ở ngực đồng dạng cắm một cây đao. Nhưng lại so với nhà trai thi thể càng thêm khuếch trương. Cả đầu đều bị gọt nát. Vô cùng thê thảm. Cũng là nhất đao chí mạng. Nhưng hung thủ giết người lại cũng không thỏa mãn với đó. Tại người chết sau khi chết. Còn đối nó tiến hành thi thể ngược đãi. Nhất định phát rồ. Có thể thấy được cái này hung thủ giết người cùng đôi tình lữ này ân oán dây dưa rất sâu. Mạch Ly, cau mày, cầm vải trắng một lần nữa cái trở lại. Nghiêng đầu nhìn về phía mập mạp ký lục viên. Hỏi, trên chỉ thủ vân tay kết quả như thế nào? Đội trưởng, trên chỉ thủ mặt cũng không thu thập được vân tay. Hung thủ giết người hiển nhiên là một kẻ tái phạm. Dùng chỉ sợ là không có vân tay thủ sáo. Mập mạp ký lục viên trả lời. Tắm rửa trong phòng có hay không ám đạo? Mập mạp ký lục viên lắc đầu. Không có. Ta tìm khắp cả. Cũng không tìm tới bất luận cái gì thầm nói. Người tố cáo là ai? Là một cái không biết dãy số. Âm thanh đi qua software thay đổi qua. Cha không được nơi phát ra. Nghe được lời này. Mạch Ly sắc mặt lại thêm một vòng ngưng trọng. Rất rõ ràng, bảo án chính là đó cái hung thủ. Nhưng vì cái gì hung thủ sau khi giết người, còn muốn bảo án đâu? Còn có, một cái này tuần lễ ngoại trừ người chết đi vào tắm rửa bên ngoài. Cũng không khác biệt người đi vào tắm rửa phòng. Tại không có ám đạo tình huống dưới, hung thủ giết người là như thế nào tiến vào tắm rửa trong phòng giết chết đôi tình lữ này đồng thời thành công rời đi tắm rửa phòng. Còn nữa, người chết mang vào tiểu hài tử lại là như thế nào từ trong phòng biến mất. Từng cái điểm đáng ngờ để cho Mạch Ly vuốt vuốt thái dương huyệt trở nên đau đầu. Bên cạnh Quân Vong Trần híp mắt hướng mập mạp ký lục viên hỏi, đôi tình lữ này ở bên ngoài có thù gì người a? Mập mạp ký lục viên nhìn Quân Vong Trần một chút, thân ảnh trì trệ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Đáp lại nói, chúng ta đã điều tra thoáng một phát, đôi tình lữ này cũng không có cừu nhân, chỉ bất quá nhà gái trước lúc này có một cái bạn trai cũ. Mạch Ly nghe vậy lông mày co rụt lại, vì yêu sinh hận mà giết người sự tình rất nhiều. Cái này cũng không bài trừ là nhà gái bạn trai cũ hạ thủ. Quân Vong Trần hỏi tiếp, các ngươi liên lạc qua nhà gái bạn trai cũ không? Đàng gái bạn trai cũ dãy số sớm đã mất đi hiệu lực. Chúng ta căn bản không liên lạc được đối phương. Quân Vong Trần dừng một chút, lại hỏi, liên lạc qua đôi tình lữ này người nhà không? Cảnh sát tạm thời còn không có thông chi song phương thân nhân. Dù sao việc này đến quá đột ngột, lão nhân gia nhất thời bán hội không tiếp thụ được. Bên cạnh Mạch Ly nhẹ gật đầu, người làm rất tốt, có trong hồ sơ kiện còn không có kết quả trước, tạm thời vẫn là không cần cáo chi người chết người nhà. Đến một lần sẽ đối với cảnh sát phá án tạo thành tâm lý áp lực, mà đến sẽ đối với người nhà tạo thành gánh nặng trong lòng. Dù sao, cái này dạy hung sát án chứng cứ thực sự quá ít. Tội phạm giết người có vẻ như tiêu trừ hết thảy phạm tội chứng cứ. Cảnh sát rất khó cấp tốc phá án. Mạch cảnh quan, có thể cho ghi hình để cho ta nhìn một chút không? Quân Vong Trần trầm tư một chút, ghé vào Mạch Ly bên tai hỏi, cho ngươi xem. Mạch Ly sững sờ, không khỏi trợn trắng mắt, ngươi cái mại dâm phạm, nhìn chẳng lẽ còn có thể phá án hay sao? Mạch cảnh quan, không cần luôn luôn mang thành kiến nhìn ta được không? Đầu tiên, ta không phải mại dâm phạm. Tiếp theo, ta, chấm ngoặc kép, được rồi, tự cầm đi xem. Không đợi Quân Vong Trần nói xong, Mạch Ly trực tiếp cầm ghi hình cho Quân Vong Trần, đi đến một bên hỏi thăm về những thứ khác cảnh sát tới. Nhìn xem Mạch Ly cái kia một mặt không nhịn được bộ dáng, Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, lật lên xem ghi hình tới. Xem xong gần một tuần lễ ghi hình về sau, Quân Vong Trần chú ý tới tam cái điểm đáng ngờ. Nghi điểm thứ nhất, ước chừng chiều hôm qua thời điểm, đôi tình lữ này tiến vào tắm rửa phòng thì trong tay còn kéo lấy một cái dương lớn. Dương lớn bên trong, trang rốt cuộc là thứ gì? Nghi điểm thứ hai, cảnh sát tới sau trong vòng 5 phút đồng hồ, cái kia mập mạp ký lục viên cầm cái dương bị đẩy đi ra. Lúc đương thời mấy cái cảnh sát mở cặp táp ra nhìn một chút. Bên trong trống không? Không có gì cả. Tất nhiên cái dương là trống không. Vì sao mập mạp ký lục viên còn muốn đem cái dương đẩy ra đến? Trực tiếp để cho cảnh sát tiến vào tắm rửa trong phòng xem không được sao? Thứ ba, mập mạp ký lục viên đang thu hình chung ngoại trừ di chuyển cái dương ở ngoài, còn tiến hành qua thi thể vận chuyển. Tại nhiệt độ cao như thế dưới khí trời, hắn lại không có chảy qua nửa giọt mồ hôi. So với hắn lục soát mà lại cũng không di chuyển thi thể cảnh quan từng cái mồ hôi đầm đìa. Cân nặng cao đạt đến 2-300 cân hắn đang khoác áo khoác tình huống dưới, vì sao lại hào mồ hôi không lưu? Kết hợp cái này tam cái điểm đáng ngờ, Quân Vong Trần nhắm mắt lại, cầm tiền căn hậu quả suy đoán thoáng một phát. Đại khái qua 3 phút, một đạo linh quang đột ngột hiện lên Quân Vong Trần não hải. Tất cả điểm đáng ngờ toàn bộ sâu chuỗi ở cùng nhau. Hòm rỗng, không có ám đạo lại có thể tiến vào tắm rửa phòng hung thủ giết người. Biến mất tiểu hài tử, không chảy mồ hôi mập mạp ký lục viên, không có sai, giết người chính là hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.